Chương 193, cả nước giải thi đấu ngày đầu tiên, tổ rổ tạ mạ. Nga y mu NG2 tha NG8, khí rổ xị mạ, cả nước giải thi đấu tranh tài ngày đầu tiên. Đây là sổ hồ cụ tiến vào cả nước giải thi đấu trận đấu thứ nhất, tranh tài đối thủ, chính là trước đó ở trên tàu cùng bọn hắn có một đoạn không quá vui sướng tiếp xúc tổ rổ tạ mạ trung học cao cấp. Tổ rổ tạ mạ là Osaka Á quân. Mặc dù tại Osaka huyện đại hội ở trong bại bởi học viên đài EA, nhưng là thân là năm ngoái top 8 tổ rổ tạ mạ cũng là chứ danh bóng rổ trường cao đẳng, cho nên đồng dạng bị đánh giá là cấp A đội bóng. Tổ rổ tạ mạ đích thật là một chi cường đại đội ngũ, mà lại phi thường am hiểu tiến công, ngoại trừ xã nội bên ngoài, tổ rổ tạ mạ là trận đồng đều đạt được cao nhất một chi đội ngũ, cơ bản bên trên mỗi trận đấu, tổ rổ tạ mạ điểm số đều có thể rách nát. Là một chi rất rõ ràng công mạnh thủ yếu đội ngũ. Tranh tài trước khi bắt đầu, sổ hồ cụ trong phòng nghỉ. Án dư huấn luyện viên rất hiếm thấy tại tranh tài trước khi bắt đầu liền lấy ra chiến thuật tấm, xem ra đến cả nước giải thi đấu, cũng làm cho cái này bình thường không nóng không lạnh phật tóc trắng bắt đầu sôi trào. Án dư huấn luyện viên đẩy kính mắt, ho khan một cái, ra hiệu tất cả mọi người đến bên cạnh mình tới. Tin tưởng hôm qua kẻn dị đồng học nói tất cả mọi người minh bạch. Tổ rổ tạ mạ là một chi phi thường am hiểu tiến công đội ngũ. Bọn hắn tấn công nhanh cùng 3 phút banh tất cả đều phi thường sắc bén, bất quá tương đối, bọn hắn không có đủ cường lực tiền đạo. Chúng ta QNZ có hai loại chiến thuật có thể lựa chọn. Thứ nhất, lấy ạ cắt đồng học làm công kích mũi tên, đánh trận địa chiến, đệ thấp tiến công tiết tấu. Thứ hai, chạy quanh trận địa đem kết hợp, trực tiếp lấy mạnh hơn công kích phá hủy tổ rổ tạ mạ. Ta muốn hỏi một cái ý của mọi người gặp. Các ngươi nghĩ lựa chọn loại kia chiến thuật. Huấn luyện viên, so chạy doanh chúng ta cũng sẽ không thua dù tạ hai mắt tỏa ánh sáng. Tổ rổ tạ mạ là cấp A, mà chúng ta là cấp B. Chúng ta liền dùng trận đấu này để những cái kia đem chúng ta định giá cấp B đồ đần tất cả đều hối hận. Ngay tại tổ rổ tạ mạ mạnh nhất trên một điểm đem bọn hắn đánh bại hỏa diễm nam đã bắt đầu thiêu đốt. Lấy mạnh phá mạnh lời ít mà ý nhiều, nghe xong liền biết là ai thanh âm. Ta còn có chút sự tình. Muốn cùng vị kia cả nước mạnh nhất đại tiền phong giải quyết một cái, lấy công đối công đi. Án dư huấn luyện viên loại kia vấn đề kỳ thật còn không có hỏi lên thời điểm liền biết kết quả. Dù sao sổ hổ cu bọn này món đài dịt trịa ga sẻ cả dạ cụ sao đệ sĩ ho, tất cả đều là tầm cao khí ngạo gia hỏa. Mặc dù lấy ạ cặt làm trung tâm, đánh trận địa chiến tướng tổ rổ tạ mạ từ từ thôi chết là bảo đảm nhất cùng kiên cố phương pháp, nhưng là loại kia chậm rãi chiến thuật. Thật sự là không thích hợp sổ hổ cụ bọn này món đài dịt chĩa ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho ho. Án dư huấn luyện viên trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, như vậy thì quyết định như vậy. Giai đoạn thứ nhất, mọi người chỉ cần phát huy đầy đủ ra bản thân năng lực công kích liền tốt. Chiến thuật của chúng ta chính là cướp được cầu, sau đó ném vào vòng rổ. Cứ như vậy, rõ chưa minh bạch. Mọi người phải nhớ kỹ, đây là chúng ta sổ hổ cụ tại cả nước giải thi đấu đệ nhất cầm. Chúng ta không chỉ là đánh bại tổ rổ tạ mạ mà thôi, mà là muốn đem bọn hắn triệt để đánh tan. Bọn hắn rất am hiểu đạt được, cho nên chúng ta muốn so bọn hắn cờ ơ mở tới càng nhiều điểm số. Yêu cầu của ta, không phải chỉ thắng tổ rổ tạ mạ 1 điểm 2 điểm mà thôi, mà là hy vọng các ngươi thắng qua bọn hắn 10 điểm, 20 điểm, thậm chí là càng nhiều điểm số. Có thể làm được sao Phật tóc trắng thấu kính phản xạ không có hảo ý. Quang mang. Ngoại trừ nạ rủ tổ cái này chân chính lao hồ ly bên ngoài, cái khác thanh niên nhiệt huyết trực giác đến trong lòng một dòng nước nóng chảy xuôi. Vâng, huấn luyện viên tốt, tiếp xuống ta tới nói một cái mở màn đội hình tranh tài trước khi bắt đầu, nhìn trên đài đã có không ít người xem. Dù sao cũng là cả nước giải thi đấu tranh tài hội trường, cùng huyện đại hội trình độ đương nhiên không thể so sánh, mà lại tổ rồ tạ mạ dù sao cũng là năm ngoái top 8. Tại cả nước phạm vi bên trong là chứ danh đội bóng rổ ngũ, bởi vậy có không ít fan bóng đá. So sánh dưới, nếu như là tại Cà Nạ Gà Hòa huyện đại hội thời điểm, sổ hồ cụ bởi vì một đường gần đây, đang liên hiệp trận chung kết thời điểm đã tích lũy không ít fan bóng đá, nhưng là tại cả nước phạm vi bên trong, bọn hắn lại chỉ là một chi không có tiếng tăm gì đội ngũ mà thôi, cho nên cầu trong quán, vượt qua 90% tất cả đều là tổ rổ tạ mạ fan bóng đá. Mà sổ hổ cụ fan bóng đá, thì cơ bản bên trên đều là từ cả nạ gạ hỏa mang tới thân hữu đoàn. Số lượng thật sự là ít đến thương cảm A cút ngay, sổ hổ cụ. Rác rưởi đội ngũ, nhanh lên chạy trở về cả nạ gạ hỏa đi thôi à, làm sao có cái tóc hồng mì nọ gì, hảo hảo giáo huấn một cái kia số 10 tóc hồng Tổ Rồ Tạ Mạ fan bóng đá, danh xưng là cả nước hạ đẳng nhất fan bóng đá đội ngũ, bởi vì Tổ Rồ Tạ Mạ đấu pháp phi thường kịch liệt, tranh tài ở trong tiểu động tác không ngừng, có thể nói là 10 phần dơ bẩn, bởi vậy ngược lại là hấp dẫn không ít loạn thất bát tào fan bóng đá. Tại Tổ Rồ Tạ Mạ fan bóng đá bên trong, không tốt chiếm không ít phân lượng. Hôn đảng các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo một tiếng mang theo nộ khí tiếng giống tại thính phòng ồn ào ở trong cũng không có bị hoàn toàn bao phủ. Phụ cận người xem liền thấy một cái trên lỗ thai đánh lấy ba cái von nở dê kim loa y người đàn ông tóc dài, đưa tay kết một cái đầu đội lấy Tổ Rồ Tạ Mạ băng cột đầu nam nhân, vờ ơ y ma đem hắn dơ lên. Có khoa trương như vậy ăn mặc người đương nhiên chính là tệ sổ, mà sổ hổ củ mang tới thân hữu đoàn. Ngoại trừ rồ cổ cùng nghệ giả cổ hai người tại sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi bên ngoài, cái khác tất cả đều tại tệ sổ bên người. Tệ sổ tay phải nắm lấy nam nhân kia, mà trong tay trái còn có một cái đang thiêu đốt tàn thuốc. Tệ sổ hít mắt, đem tàn thuốc đặt tại nam nhân kia trên bờ vai. Tàn thuốc nhiệt độ mặc dù không cao, nhưng là rất hiển nhiên hay là vượt xa nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Nam nhân kia lập tức á á hét thảm lên, bất quá bởi vì tệ sổ bóp lấy cổ của hắn. Hắn không thể thở nổi, lúc này sắc mặt đã cơ hồ biến thành màu gan heo. Ngươi nghe kỹ cho ta, đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi liền cho ta đem những này tàn thuốc tất cả đều nuốt vào, có nghe hay không cái kia bởi vì vừa rồi mở miệng vũ nhục sổ hổ cụ kết quả bị tệ sổ bắt lấy nam nhân lúc này nào dám phản bác, bởi vì bị tệ sổ bắt lấy, đã nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Tệ sổ nhẹ buông tay, người kia lập tức ném xuống đất không ngừng ho khan. Sau đó cùng bên cạnh mấy người đồng bạn lộn nhào đào tẩu, chạy tới một bên khác nhìn trên đài. Bởi vì tệ số bạo lực biểu hiện, phu cận Tổ Rồ Tạ Mạ fan bóng đá tất cả đều cách xa bọn hắn một điểm. QNZ vô hình ở trong chế tạo ra một cái khu vực chân không, vừa vặn có thể cung cấp cho sổ hổ cụ thân hữu đoàn nhóm. Tổ Rồ Tạ Mạ fan bóng đá, nói trắng ra là tất cả đều là lưu manh, nếu như không có tệ số loại này sắt thần bảo hộ. Nạ dù tổ cùng ạ cắt cũng không biết yên tâm hạ dù cổ dạng này nữ hài ngồi tại một đám lưu manh ở trong mặc dù tệ sổ cu nở dê xạ cụ dạ tỷ quân đoàn cũng đều là lưu manh không sai nha. Bởi vì có tệ sổ cái này sát thần tồn tại, cho nên Tổ Rồ Tạ Mạ fan bóng đá cũng không dám đi treo chọc sổ hổ cụ thân hữu đoàn nhóm. Tạ cả mỹ giả cùng họ tở tạ bọn hắn cu nở dê lập tức lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hỏa diễm nam đại kỳ cùng xạ cụ dạ tỷ đại kỳ. Bắt đầu không ngừng vung vẩy, làm cho nạ rủ tổ cùng hỉ ạ xỉ thật sự là muốn đem đám kia hôn đản tất cả đều làm thịt được rồi. Bất quá sổ hổ cụ chí ít cũng không phải chỉ có thân hữu đoàn duy trì bọn hắn. Tại trận đấu này ngày đầu tiên, xã nội cùng kẻ nạn tất cả đều xuất hiện tại quả cầu này trong quán, cũng coi là đối với sổ hổ cụ tương đương coi trọng. Dù sao từ phân tổ đi lên nói, kẻ nạn rất có thể sẽ tại vòng bán kết bên trên lần nữa cùng sổ hổ cụ quyết đấu. Mà xa nội thì là có khả năng tại trận chung kết bên trên cùng sổ hổ cụ tiến hành cuối cùng trận chung kết, bởi vậy hai người bọn họ đội đều phi thường chú ý. Sổ hổ cụ tại cả nước giải thi đấu ở trong biểu hiện. Xa nội cùng kẻ nạn đều là hạt giống đội bóng một trong, bởi vậy ngày đầu tiên không có bọn hắn tranh tài, bọn hắn có thể ưu thai du thai trong này quan sát sổ hổ cụ tranh tài, mà kẻ nạn ngày đầu tiên giống như sổ hổ cụ có tranh tài. Đối thủ là cấp C dược hoàn tam thương, có cái kỳ hoa danh tự, thực lực cũng không có gì đặc biệt, đại khái liền cùng tạ kẻ xạ tổ không sai biệt lắm tiêu chuẩn, cho nên không có gì đáng lo lắng. Xạ nội cùng kẻ nạn hai đội toàn thể xuất hiện tại quả cầu này trong quán hiển nhiên đưa tới không nhỏ sao động, bất quá bọn hắn quan tâm đều cũng không phải là thân là cấp A đội bóng Tổ Rồ Tạ Mạ, mà hết lần này tới lần khác chính là lần thứ nhất tham gia cả nước giải thi đấu sổ hổ cụ giới bóng rổ. Xạ cú giả tỷ xạ ạ kỳ tạ tiểu tử này trực tiếp trên khán đài kêu to, chúng ta tại trận chung kết trên trận gặp xạ ạ kỳ tạ lời nói không có nửa điểm che giấu, hắn thấy, chân chính có tư cách cùng bọn hắn tiến hành cuối cùng quyết đấu, tranh đoạt quán quân cúp đội ngũ cũng chỉ có một, cái kia chính là nạ rủ tổ chỗ sổ hổ cụ đội bóng rổ, về phần Tổ Rồ Tạ Mạ cái đội ngũ này, xạ ạ kỳ tạ, thậm chí xạ nội toàn viên đều thừa nhận Tổ Rồ Tạ Mạ rất mạnh. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải là sổ hổ cụ đối thủ. Mà lại xạ ạ kỳ tạ bọn hắn khu nở dê có cái kia tự tin. Bây giờ vẹn vẹn cả nước giải thi đấu bắt đầu ngày đầu tiên. Xạ ạ kỳ tạ liền có thể xác định bọn hắn đã tiến vào cả nước giải thi đấu, bởi vì bọn họ là xạ nội, bọn hắn là xạ nội. Nạ dù tổ sững sờ, sau đó hướng về xạ ạ kỳ tạ xa xa đưa ra nằm đấm, đằng sau quay người đi hướng sân bóng, bất quá tổ rồ tạ mạ cầu thủ sắc mặt lại đều khó coi. Xạ ạ kỳ tạ là vô tình, nhưng là nạ dù tổ là hữu tâm, xạ nội đích thân tới quả cầu này quán đến xem tranh tài. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn căn bản cũng không phải là tổ rổ tạ mạ, đây đối với thân là cấp A đội ngũ tổ rổ tạ mạ tới nói là cái không nhỏ xỉ nhục. Bất quá nạ dù tổ mới không the mở đế ý bọn hắn tâm tình, hoặc là nói, bọn hắn toàn viên đều là mở tư cờ chê tờ, nạ dù tổ mới có thể cảm thấy chơi vui hơn. Xa nội cùng kẻ nạn cầu thủ ở giữa khoảng cách xa xôi, dù sao tại cả nước giải thi đấu bên trong, bọn hắn là đối thủ thân phận, đương nhiên sẽ không quá thân cận. Mà kẻ nạn toàn viên bản thân cũng chỉ là chú ý sổ hổ cụ tại cả nước giải thi đấu ở trong biểu hiện, đối với tổ rồ tạ mạ quan tâm hiển nhiên liền thấp rất nhiều, bất quá khi nhìn thấy sổ hổ cụ hơn nửa hiệp đội hình thời điểm, kẻ nạn toàn viên vẫn không khỏi một trận kinh ngạc. Sổ hổ cụ đây là cái gì chiến thuật?